bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 45, nam chính của tôi không thể đọc vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thẩm cố gắng đắm chìm vào công việc. Cậu gần như không thể tin được khi ngày hôm nay kết thúc và cậu bị đưa trở lại khách sạn. Mặc dù đêm trước cậu bị thiếu ngủ nhưng cậu lại cảm thấy được nghỉ ngơi và tỉnh táo. Có lẽ là nhờ nâng cấp giấc ngủ. Cậu bước ra khỏi bồn tắm và nằm dài trên giường. Lướt qua các kênh mà không thực sự xem bất cứ thứ gì trước khi chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại di động. Cậu đang chơi game giết thời gian thì nhận được tin nhắn WeChat. Ánh nắng mùa hè, Kaka có bật không? Diêu Thẩm nhìn vào ảnh đại diện WeChat mỉm cười của Cao Ngô và cảm thấy một luồng phấn khích trào dâng ở trong bụng. Quái vật không vui, tôi không, có chuyện gì thế? Ánh nắng mùa hè, không có gì, em chỉ đang ở một mình trong phòng và nghĩ rằng có thể Kaka cần một người bầu bạn. Quái vật không vui, cậu có muốn qua đây không? Diêu Thẩm cân nhắc xem có nên gửi tin nhắn cuối cùng đó hay không. Nghe có vẻ rất vội vàng đối với cậu, nhưng việc tán tỉnh qua lại khi bắt đầu một mối quan hệ là phần cậu thích nhất. Cậu không nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc xem một bộ phim và có thể có vài nụ hôn. Cậu nghĩ mình sẽ thích điều đó, một thứ gì đó để rửa sạch tâm trí cậu khỏi những giấc mơ kỳ lạ với tân hổ lỗi. Ánh nắng mùa hè, không được, quản lý của em cứ phàn nàn em mãi về việc đọc một vài kịch bản cho một số dự án sắp tới mà em đã trì hoãn anh ấy. Ánh nắng mùa hè, em đang nói chuyện với Kaka để trì hoãn càng lâu càng tốt cười. JPG, quái vật không vui, ồ, quái vật không vui, đó là lý do duy nhất khiến đệ đệ nói chuyện với tôi sao? Ánh nắng mùa hè. Tất nhiên là không rồi. Em thích nói chuyện với Kaka mà. Ánh nắng mùa hè. Em thích rất nhiều thứ về Kaka. Diêu Thẩm không nhìn thấy Cao Ngô nhưng cậu tưởng tượng được rằng cậu ấy đang bối rối khi gõ tin nhắn đó. Hình ảnh trong đầu nhắc nhở Diêu Thẩm phải đổi tên hồ sơ của Cao Ngô. Đệ đệ dễ thương. Em xin lỗi. Em không nên nói thế. À... chắc hẳn cậu ấy nghĩ mình đã đi qua giới hạn và đó cũng là lý do tại sao Diêu Thẩm vẫn chưa trả lời. Diêu Thẩm nhanh chóng chụp ảnh màn hình về sự thay đổi mà cậu đã làm với tên tài khoản của Cao Ngô trên WeChat của cậu. Quái vật không vui. Không, tôi nghĩ nó rất dễ thương mà. Đệ đệ dễ thương. Đỏ mặt. JPG. Đệ đệ dễ thương. Tệp đính kèm. Cao Ngô gửi cho cậu ảnh chụp màn hình về sự thay đổi cậu ấy đã đặt với tài khoản của Diêu Thẩm. Giờ nó hiển thị là Kaka dễ thương, quái vật không vui, chúng ta hợp đấy. Nhận ra rằng thực tế là họ không hề, vì bọn họ chưa thực sự thay đổi tên hồ sơ hiển thị của chính họ. Cậu nói thêm, quái vật không vui, đại loại vậy, đệ đệ dễ thương, bây giờ Kaka đang làm gì? Diêu Thẩm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nghĩ ngợi một điều gì đó tán tỉnh phù hợp nhưng lại không quá vội vàng để trả lời thì cậu nhận được một tin nhắn khác đến. Cậu mở ngay ra lập tức và nghĩ rằng đó lại là Cao Ngô. Không để ý đến thông báo về một cuộc trò chuyện riêng. Tân hổ lỗi, cậu sẽ không bao giờ đưa tôi WeChat của cậu. Tân hổ lỗi, nên tôi đã hỏi trợ lý của cậu. Diêu Thẩm sẽ giết bích giả lộ ngay khi cô ấy vượt qua được cảm xúc hồi hộp khi trao đổi hai từ với tân hổ lỗi. Điều này nên thực thi ra trong một hoặc hai tuần. Quái vật không vui, anh không nên có. Cậu định kết thúc cuộc trò chuyện ở đó và quay lại với cuộc tán tỉnh nhẹ nhàng của mình với Cao Ngô. Nhưng điện thoại của cậu lại rung lên với một tin nhắn khác từ tân hổ lỗi. Tân hổ lỗi. Tôi muốn học cách để không nhàm chán. Quái vật không vui. Đọc một cuốn truyện cười đi. Cậu đang soạn câu trả lời cho Cao Ngô thì tân hổ lỗi trả lời. Cậu tự nhủ rằng sẽ không trả lời. Và chủ động lờ anh ấy đi khi có tin nhắn khác đến. Tân hổ lỗi. Cậu có gợi ý nào không? Anh ấy không thể không nhận ra Diêu Thẩm đang cố lờ anh ấy đi. Đệ đệ dễ thương. Ca ca. Mẹ kiếp, cậu lẽ ra phải nói chuyện với Cao Ngô chứ. quái vật không vui, xin lỗi, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ nhận được một số tin nhắn khác. Tân Hổ Lỗi lại nhắn tin cho cậu. Tân Hổ Lỗi, đệt, thật khó chịu khi phải cố gắng nói chuyện với hai người cùng một lúc. Quái vật không vui, tôi không muốn nói chuyện với anh. Có lẽ nếu cậu thẳng thắn thì Tân Hổ Lỗi sẽ hiểu ý anh ấy một lần và mãi mãi. Đệ đệ dễ thương, ồ, xin lỗi vì đã làm phiền ca ca. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai nhé. Cậu không thể tin rằng mình đã gửi tin nhắn nhầm người. Tân Hổ Lỗi vẫn tiếp tục là tai ương của cậu. Quái vật không vui, không phải, xin lỗi vì đáng ra tin nhắn này được gửi cho người khác. Quái vật không vui, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Đệ đệ dễ thương, không sao đâu, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Đệ đệ dễ thương, ngủ ngon hôn gió, JPG. Diêu Thẩm có nên hiểu gì đó về biểu tượng cảm xúc nụ hôn đó không? Cậu quyết định tự gửi một biểu tượng cảm xúc của mình. Quái vật không vui, ngủ ngon trái tim, JPG hôn gió. JPG, Tân Hổ Lỗi, chúc ngủ ngon, đệt, cậu lại làm thế nữa rồi. Cậu lại gửi nhầm người rồi. Giờ Tân Hổ Lỗi sẽ nghĩ rằng Diêu Thẩm đang tán tỉnh anh ấy hay gì đó. Cậu khó chịu vô cùng với mọi chuyện đến nỗi cậu tắt điện thoại trong sự bực bội và lên giường. Sẵn sàng đi ngủ sớm, đó là lúc cậu phát hiện ra một bóng người mờ ảo. Khom lưng bên cửa phòng tắm, nó nhận ra cậu đang nhìn, tê liệt vì sợ hãi, và rồi nó mỉm cười. Diêu Thẩm nhận ra nó ngay lập tức, cậu bé trên máy bay, thứ không hẳn là cậu bé. Miệng toàn những chiếc răng cưa. Đến giờ thức dậy rồi. Con ma nhỏ, mi có việc phải làm. Cậu bé nói với cậu. Hàm răng sắc nhọn của nó lấp lánh trong bóng tối của căn phòng. Cách chương.